Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Nói chuyện, những người đó trong lòng suy nghĩ Mạnh Mộng là không rõ ràng. Giờ phút này nàng đang ở một mặt mơ hồ xem Nam Ngọc Phong nói chuyện. Bất quá kia trong lời ngoài lời đều là ở nói cho nàng quy củ gì. Khiến cho Mạnh Mộng nghe được hơi không kiên nhẫn. Nghe được Mạnh Mộng thật muốn cho hắn một quyền đưa hắn đánh choáng váng. Bất quá nghĩ bản thân bây giờ còn ở trong cung. Làm gì đều phải dựa vào hắn liền nhịn xuống. Nhưng là theo hắn càng ngày càng rong dài lời nói. Mạnh Mộng rốt cục không thể nhịn được nữa. Một cái tát vỗ vào của hắn cái ót thượng. Nhất thời đã đem hắn cắp đánh mông vòng. Đồng thời cũng yên tĩnh xuống dưới. Hắn còn đang suy nghĩ đây là tình huống gì thời điểm. Mạnh Mộng âm chắc chắc lời nói ngay tại của hắn bên tai vang lên. Ngươi nếu dài dòng nữa ta liền diệt ngươi. Một đại nam nhân cùng cái lão thái bà dường như. Ngươi có phiền hay không a? Nam Ngọc Phong nghe vậy còn tưởng lại nói cái gì đó. Nhưng là nhìn thấy nàng kia lại giơ lên nắm tay khi. Lúc này liền bế nhanh miệng mình. Thấy hắn thành thật, Mạnh Mộng này mới thu hồi dục dịch móng vuốt. Bất quá kia xem Nam Ngọc Phong ánh mắt, liền thấy thế nào không thân cận. Nam Ngọc Phong nhất thời trong lòng thầm kêu, không tốt. Người này sẽ không tưởng thu sau tính sổ đi. Hắn cũng không thể làm cho nàng có này ý niệm. Nghĩ đến này vội vàng đem trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn vặt túi đem ra đưa cho nàng. Một bên trả lại một bên cười hề hề nói với nàng. Ngươi có phải không phải đói bụng? Đây là ta Lâm gia phủ khi chuyên môn làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm. Ngươi trước điếm điếm bụng, chờ đem ngươi đưa đến ngự thư phòng ta liền đi ngự thiện phòng cho ngươi tìm ăn. Như thế nào? Mạnh Mộng nhìn nhìn đồ ăn vặt túi lại nhìn nhìn hắn. Hí mắt hỏi, thế nào đột nhiên đối ta tốt như vậy? Có phải không phải lại muốn ta hỗ trợ cái gì? Nam Ngọc Phong nghe vậy vội vàng xua tay nói. Làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy ta đâu? Chúng ta nhưng là bằng hữu a. Ta đây không phải sợ ngươi này bằng hữu bị đói sao? Xem ngươi lời này nói. Khiến cho ta trừ bỏ tìm ngươi hỗ trợ. Liên cùng không chuyện khác giống nhau. Mạnh Mộng ngay thẳng gật đầu trả lời. Đừng không thừa nhận. Ngươi chính là người như vậy. Vô sự không đăng tam bảo điện. Không có việc gì ngươi mới sẽ không nghĩ đến ta đâu. Nam Ngọc Phong, hảo muốn đánh chết này hóa làm sao bây giờ? Lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá Mạnh Mộng vẫn là tiếp nhận kia đồ ăn vặt túi. Nàng khả đã sớm đói bụng, tuy rằng buổi sáng vừa ăn qua điểm tâm, khả là vì là ngủ thời điểm ăn, cho nên ăn cũng không nhiều. Liền như vậy điểm này nọ, đã sớm ở của nàng trong lúc ngủ mơ tiêu hao rớt. Nam Ngọc Phong này túi đồ ăn vặt tuy rằng mặc kệ no. Nhưng là tốt xấu sẽ không làm cho nàng như vậy đói bụng. Bằng không liền như vậy đói đi xuống. Đến lúc đó gặp lão hoàng đế thời điểm. Đói bạo tỳ khí lên đây. Vậy coi như không tốt. Nguyên bản còn có điểm tâm tình khó chịu Nam Ngọc Phong thấy nàng tiếp nhận đồ ăn vặt túi. Tâm tình nhất thời thì tốt rồi. Cùng bị đánh so sánh với bị nàng đổi vài câu tính cái gì. Hai người liền như vậy một đường đậu giống như in đi tới ngự thư phòng. Mà toàn bộ quá trình vây xem cung nữ thái giám nhóm. Lại sớm tam quan tẫn bị hủy. Lúc này bọn họ nội tâm là sụp đổ. Không nói Lục Vương gia trước kia là cỡ nào cao lớn thượng. Chính là hiện thời hắn không nghiêm túc thời điểm. Kia cũng là một cái thanh nhã quý công tử bộ dáng. Kết quả đâu? Lại làm cho bọn họ thấy được một cái rong dài lại chân chó Lục gia. Hơn nữa còn đối kia vị cô nương ngàn y trăm thuận. Kia hình ảnh thật đẹp quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thật là có đủ lạt ánh mắt. Cho nên, chờ Nam Ngọc Phong cùng Mạnh Mộng vừa tiến vào ngự thư phòng sau. Bọn họ phải đi tìm bản thân tiểu đồng bọn nhóm bát quái đi. Bất quá đều là dè dặt cẩn trọng nói. Bằng không bị người phát hiện. Vậy coi như khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vừa vào đến trong ngự thư phòng, Nam Ngọc Phong liền mang theo Mạnh Mộng cấp lão hoàng đế hành lễ. Mạnh Mộng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hắn thầm nghĩ, hỏng bét. hắn thế nào đem hàng này không thích hành lễ thói quen cấp đã quên. Nhưng là nơi này là hoàng cung a, không hành lễ nhưng là coi rẻ hoàng gia, có thể ảnh hưởng đến tính mạng tội lớn. Ngay tại hắn cho rằng người này vừa muốn nháo yêu thiêu thân mà khẩn trương bất an thời điểm, Mạnh Mộng đã ngoan ngoãn cấp lão hoàng đế được rồi thi lễ. Lão hoàng đế phiết liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm con trai. Có chút cảm thấy dọa người, bất quá ai bảo hắn là con trai của mình đâu. Vì không nhường hắn tiếp tục mất mặt đi xuống, lão hoàng đế liền trực tiếp làm cho bọn họ đi lên. Được rồi, đều hãy bình thân. Nam Ngọc Phong nghe được lão hoàng đế thanh âm, thật mau liền bình tĩnh lại đến. Hắn đứng lên cung kính nói, tạ phụ hoàng. Mạnh Mộng cũng đi theo trả lời, tạ hoàng thượng. Chờ hai người đều đứng lên sau, lão hoàng đế cẩn thận nhìn xem Mạnh Mộng mới mở miệng nói. Ngươi chính là lão lục trong miệng cái kia có đại tài người. Nhưng là nữ tử không phải là đều hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con sao? Ngươi lợi hại như vậy của ngươi nhà chồng liền không có gì muốn nói sao? Mạnh Mộng bình tĩnh trả lời, ta cũng không phải là cái gì đại tài người. Bất quá chính là cái có chút sức mạnh cùng tiểu người thông minh thôi. Về phần của ta nhà chồng nhân, nhà hắn theo ta tướng công một người, ta có thể ở thiên tai nhân họa thời điểm không rời không bỏ. Ta lợi hại chút hắn có năng lực có ý kiến gì? Lão hoàng đế lúc này lại đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát. Nho nhỏ một cái nông phụ cư nhiên dám ở trẫm trước mặt tự xưng ta liền quên đi. Cư nhiên vẫn là một cái bá đạo người đàn bà chanh chua. Nữ tử tam tòng tứ đức cũng đều không hiểu, cư nhiên còn dám như thế làm càn, thật sự là cả gan làm loạn. Mạnh Mộng khinh thường trào phúng nói, của ngươi này quan viên nhưng là lợi hại, kia thế nào không bản thân đi giải quyết Tề Hằng Xương cùng này ngầm nhân. Tha thiết mong đến cầu ta cạn thôi, cầu người liền muốn có cầu người thái độ hiểu không? Huống chi, ta lại không cầu ngươi cái gì. Đối với ngươi hành lễ chẳng qua là tôn trọng, muốn ta khúm núm ngươi sợ không ngủ tỉnh đâu đi. Mạnh Mộng vừa dứt lời, cùng với một tiếng giận xích lớn mật điêu dân, cư nhiên dám đối với bệ hạ vô lễ, còn không mau mau đến nhận lấy cái chết. Một đạo nhân ảnh liền theo chỗ tối bay xuất ra, hướng tới Mạnh Mộng công đi qua, hai người nhất thời liền đánh vào lên, ngươi tới ta đi khắp nơi lộ ra cỗ sát khí. Một bên đứng Nam Ngọc Phong đã sớm trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Bọn họ là thế nào đánh lên a? Hắn ra phụ hoàng không phải là muốn hòa Mạnh Mộng nói chuyện chính sự sao? Thế nào đột nhiên nói lên của nàng việc tư? Nói việc tư cũng liền thôi, còn xen vào việc của người khác khiển trách nàng, thật là có cẩu nhàn. Kết quả, còn không chờ hắn phản ứng đi lại, Mạnh Mộng cũng đã bắt đầu trào phúng lên. Hắn vừa định khuyên nàng đừng nói nữa, ám vệ liền xông ra, hai người cư nhiên liền như vậy ở trong ngự thư phòng đánh lên. Đây là cái gì thao tác a? Tuy rằng hai người cũng chưa dùng võ khí, nhưng là nơi này là ngự thư phòng a. Các ngươi có thể hay không không cần như vậy không nhìn quy củ, không nhìn của chúng ta tồn tại a. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được, phụ hoàng đây là ở thử Mạnh Mộng. Bằng không ám vệ lớn mật đến đâu cũng không dám hướng Mạnh Mộng ra tay quá nặng. Hơn nữa nhìn hắn phụ hoàng kia một mặt hứng thú giạt rào bộ dáng, rõ ràng chính là xem thật quật khởi tốt sao. Nhưng là minh bạch là một chuyện, làm lại là một chuyện. Hắn phụ hoàng sẽ không sợ đem Mạnh Mộng khí đi sao? Này làm tử hành vi, liền ngay cả hắn này con trai đều nhìn không được. Hết chương.